Trụy Hoan trọng nhặt, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng sau ngoài thành khu vắng lặng, bốn phía quạnh quẽ hiu quạnh này phố mà chỗ phá bỏ và di rời lão nhà xưởng phụ cận, thuộc về cư dân dày đặc độ so thấp khu vực, vừa vào đêm, đặc biệt là qua buổi tối 11 giờ, trên đường cửa hàng liền toàn đóng cửa, liền cửa hàng tiện lợi đều là nửa đêm trước liền đóng cửa ngừng kinh doanh đêm khuya quán bar trong ngoài là hai cái hoàn toàn tương phản thế giới. Thiên công nghiệp trang hoàng phong cách nhà trệt bên trong, dù có tiết tấu luật động cảm âm nhạc thanh đinh tai nhức óc, biến ảo các màu ánh đèn mông lung, bị dụ. Xê vọng cùng hormone chi phối khách nhân đắm chìm ở xa hoa lãng phí điên cuồng không khí chung. Cùng thời khắc đó quán ba ngoại, sở hữu địa phương đều trống trải, trừ bỏ ngẫu nhiên ra vào cửa thân ảnh, địa phương khác phần lớn đều đóng cửa bế hộ, không người sấn lúc này ra tới hạt lắc lư. Càng không ai sẽ tới nhàn đến hốt hoảng đến quán bar bên cạnh ngõ nhỏ chuyển động. Thường trụ dân cư đều rõ ràng đó là du thủ du thực vô lại địa bàn, không an toàn, liền ban ngày trải qua nơi này đều phải đường vòng đi qua, trời tối về sau cũng e sợ cho tránh còn không kịp. Ngõ nhỏ chỗ sâu trong phát sinh chuyện gì đều không kỳ quái, tranh đấu, đánh người, du côn lưu manh hẹn đánh nhau. Đều là bình thường như ăn cơm, dù sao ra không được mạng người. Dậy mãi không sửa không nghề nghiệp thanh niên nhóm thường xuyên đầu óc nóng lên liền xúc động thượng thủ, mấy chén rượu vàng xuống bụng liền thành thuần khiết 250, đồ ngốc, tổng cấp cảnh sát đồng chí thêm phiền toái. Đầu hẻm theo dõi là hư bài trí, vô dụng, xuất phát từ chị An quản lý, lần trước mặt trên mới ở bên này an hai camera, nhưng không đến nửa tháng đã bị làm ầm ĩ con ma men hủy hoại, đến nay còn không có thay tân. Nguyên lai cái kia chỉ là lạn thân xác. Đặt tại trên tường đương trang trí phẩm, vô pháp giám sát lúc này đường tắt nội cảnh tượng. Nơi này thành manh khu mảnh đất, là thanh toán tính tiền, tốt nhất nơi, thật mạnh ăn một buồn côn Quách Tấn Vân dựa vào góc tường, bị đánh một chút sau liền bỗng dưng hướng bên cạnh đảo, thống khổ mà cuộn tròn thân thể, tiếp theo mới phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết. A, không rõ nhân sĩ xuống tay rất tàn nhẫn, thấp mang thuần màu đen khẩu trang đầu. Hơn phân nửa khuôn mặt đều ẩn ở tối tăm chung, nghe không thấy hắn thống khổ kêu R, ên giống nhau, lập tức lại là một cây gậy ném hắn trên đùi. Lại tàn nhẫn lại nhanh nhẹn quyết đoán, hoàn toàn không đợi cái này ngốc nghếch phản ứng lại đây, nhắm ngay chính là một hồi lãnh ngạnh thu thập. Đau đớn liên tục đánh úp lại, Quách Tấn Vân cả người đều tùy theo co rút, bị cồn cùng nicotine tê mỏi thần kinh lúc này mới kéo chặt, hai tay ôm đầu liền phải trốn, biên mắng biên phản kháng. Thao, ta mẹ, dừng tay, đừng đánh, ta nhật ngươi đại gia, chính là tát pháo không có hiệu quả, đã chống cự không được chút nào, chưa cũng có thể khiến cho đối phương đình chỉ, ngược lại đưa tới rất vô tình một phen ra sức đánh. Côn bổng như mật vũ, một lần vững chắc mà rơi xuống da thịt thượng. Quách Tấn Vân uổng có cao lớn khổ người, lúc đó không chút sức lực chống cự, đừng nói đánh trả, ngay cả lên đều khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục hai ngày say rượu cùng với một đoạn thời gian túng dục quá độ đào rỗng thân thể hắn, ăn đau đến trên cổ gân xanh đều cố lấy, một trương khuôn mặt tuấn tú đồng thời nhanh chóng chứng hồng, dường như rút mao gà rừng, muốn chết muốn sống mà trên mặt đất lăn vòng, lăn qua lộn lại, trong miệng tiếp tục. Kêu to, hùng hùng hổ hổ, dừng tay, ta giết ngươi, thao, mẹ ngươi. Quá trong chốc lát lại không cốt khí xin tha, phù phục nằm bò, không chỗ trốn tránh chỉ có thể liều mạng chiều có thể chỗ ẩn núp toàn, dục tìm cơ hội chạy trốn. Tha mạng, đại ca ta sai rồi, thực xin lỗi, đại ca xin thương xót tha ta, che ở trước mặt vị kia từ đầu tới đuôi không rên một tiếng, chỉ động thủ, nhiều một chữ đều không có, thậm chí với kêu R, N hoặc thở D, ốc đều liễm. Người này lệ khí trọng. Tư thế có thể so với lấy mạng vong đồ, giống như cùng Quách Tấn Vân có ngập trời huyết hải thâm thù, nhưng lại không hướng thật muốn mệnh đầu cùng cổ những cái đó bộ vị đánh, cố ý tránh đi. Chịu thua không được việc, Quách Tấn Vân tay chân hoảng loạn về phía bên kia bò, trong miệng oa oa kêu to, dục tìm cái chính nghĩa người qua đường cầu cứu, cũng mượn này làm đại động tĩnh tưởng đem đối phương dọa đi. Nhưng này nhất chiêu như cũ thay đổi không được bị đánh cục diện. Hắn tiếng kêu cứu truyền không tiến trúng rượu khách lỗ tai, mà quanh thân cư dân liền càng không có thể, mặc dù nghe thấy được, cũng vô tâm tư phản ứng một cái đắm mình trụy lạc rượu kẻ điên. Loại người này bị đánh chính là tự tìm, bị thu thập coi như là ông trời mở mắt. Tốt nhất tấu đến hắn về sau không bao giờ tới chỗ này, đỡ phải hắn làm bậy tai họa đại gia. Quách Tấn Vân bình thường hoành quán, luôn luôn chỉ có hắn ỷ thế hiếp người, nào có bị đánh phần. Hắn mới đầu còn thực kiêu ngạo, kiên cường đến phảng phất có thể tùy thời phản chế đối phương giống nhau, dường như này vẫn là hắn bãi, mà khi bị đánh đến giống le lưỡi chết cẩu sau, hắn diêu vọ xương oai khí thế liền xoát địa tiêu diệt, cái gì tự tôn cái gì ngạo tính toàn không có, đầu gối mềm đến giống như nấu chín mì sợi. Trước người vị kia giống như từ trời đông giá rét băng trong đất đi ra sát thần, đối hắn nhận sai mắt điếc tai ngơ, một chân lại đá hắn trên bụng, đem này lược phiên trên mặt đất. Quách Tấn Vân không kính nhi lại quỷ hô, trong miệng phun ra một búng máu bọt, còn suýt nữa bị bản thân nước miếng sặc đến, ngã vào dơ loạn trên mặt đất liều mạng khụ vài cái. Tới khi vẫn là một thân tao bao thẻ bài hóa, trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, giống tivi thượng soái khí tiểu sinh. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn hình tượng có hình tượng, hiện tại chỉ có đầy người chật vật bất kham, so ngã vào tất cả đều là dơ bẩn thùng rác lăn một chuyến con thảm. Đối phương bắt lấy hắn đánh sáp chải tóc quyển mao, nghiễm nhiên chính là một cái không cảm tình máy móc, tung hắn liền hướng trên tường đâm, chợt lại là không chút nào ướt át bẩn thỉu hai bàn tay. Bạch bạch, thanh âm cực kỳ thanh thúy, chụp ra cổ giống nhau. Quách Tấn Vân trước mắt đều một trận trời đất quay cuồng, phân không rõ là men say quá nặng vẫn là bị đánh thắng được tàn nhẫn. Ngõ nhỏ cuối có người đi qua, rõ ràng nghe thấy được bên này đánh nhau, nhưng mọi người tất cả đều lựa chọn gia tốc bước chân, chạy nhanh rời xa thị phi nơi, sợ bị lan đến trộn lẫn đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đường đó là có tên côn đồ ẩu đả, đánh một trận liền sẽ thu tay lại. Không ai nguyện ý gây chuyện thượng thân, sợ chính mình loạn lo chuyện bao đồng đi theo tao ương. Nhớ không rõ cụ thể bị đánh bao lâu, thời gian không dài, rất đoạn, cũng liền 2-3 phút, Quách Tấn Vân đến mặt sau bò chỗ đó đều vẫn không nhúc nhích. Người kia dẫm lên hắn ngực, trên cao nhìn xuống mà đánh giá. Bóng đêm hôn mê, Quách Tấn Vân vẫn là nhìn không rõ đối phương bộ dáng, cái gì đều phân rõ không ra. Vị kia đem cây gậy một đầu để hắn thái dương. Dùng cái này vỗ vỗ hắn mặt, lại đem dính vào nước bẩn dày tiêm nghiền hắn ít hầu trung gian. Chỉ cần sử lực nghiền đi xuống, tức thời là có thể lấy hắn tiện mệnh dường như. Quách Tấn Vân một bên mặt sưng phù đến lão cao, mí mắt đều không mở ra được, như có ngàn cân trọng, đầu chiều một bên oai đảo, thế nhưng như vậy sinh sôi hôn mê qua đi. Vẫn như cũ không người đi vào bên này, không có có thể giúp hắn. Trong chốc lát, cây gậy bị lấy ra. Người kia cũng buông tha Quách Tấn Vân, đến tận đây dừng. Đi xuống kéo kéo vành nón, che khuất lộ ra tới đẹp hai mắt, vị này nhỏ giọng đi ra ngõ nhỏ, cũng không quay đầu lại mà rời đi, biến mất ở xa một ít chỗ ngoặt chỗ. Phảng phất chưa bao giờ đã tới nơi này, tung tích toàn vô. Lại qua không sai biệt lắm 10 phút, mới có từ quán bar ra tới đến bên ngoài thông khí khách nhân thử mà đi vào ngõ nhỏ, phát hiện có khí tiến không khí ra Quách Tấn Vân. Nhưng cái này khách nhân vẫn chưa làm việc thiện hỗ trợ, bình sự không liên quan mình cao cao treo lên nguyên tắc, hắn chỉ tiểu tâm mà sờ sờ Quách Tấn Vân, phát hiện Quách Tấn Vân không giống như là muốn chết quỷ bộ dáng, cho rằng là cái nào uống nhiều quá quăng ngã trên mặt đất, liền giải sầu tránh ra. Quách Tấn Vân rạng sáng 2 điểm đa tài bị đưa hướng bệnh viện, không biết là đệ mấy sóng phát hiện hắn rượu khách vì này đánh 120, lúc ấy thứ này sớm đều đã tỉnh lại. Bị nâng thượng cáng sau liền liều mạng kêu to. Báo nguy, cho ta báo nguy, nhẹ điểm, đừng chạm vào ta, đau đau đau, mẹ nó, chân chặt đứt, ai nha, tê, các người này đó ngốc bức nhẹ điểm, đau. Đại buổi tối ra xe cứu thương nhân viên y tế đối này giống to kêu to vào tay này ra tay kia, đem hắn nâng lên xe liền bắt đầu đơn giản kiểm tra một phen, cũng một bên ấn quy định dò hỏi hắn bệnh trạng. Quách Tấn Vân còn có lực nhi kêu to, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là bị trọng thương bộ dáng. Hắn chân chó không đoạn, trên người gần bị thương ngoài da, tạm thời nhìn không ra quá lớn tật xấu. Nhân viên y tế còn tính tận chức tận trách, niệm này là bệnh hát. Quản, hen say chưa tán không rõ ràng lắm, chịu đựng hắn tố chất thần kinh, thẳng đến chịu không nổi, một người bác sĩ mới ra tiếng ngăn lại. Câm miệng, an tĩnh điểm, thiếu côn bồng hầu hạ. Quách Tấn Vân hiển nhiên không giải giáo huấn. Cái này liền nhân viên y tế cũng cùng nhau mắng. Chẳng phân biệt đối tượng mà đào người tổ tông ra tới thăm hỏi. Một bộ không khai trí bộ dáng. Coi tố chất giáo dưỡng với không có gì. May nhân viên y tế khí lượng đại. Không cùng chi nhất kiến thức. Đưa này đến bệnh viện chụp phiến tra hay không có xuất huyết bên trong chờ tình huống phát sinh. Thuận tiện thông chi hắn người trong nhà lại đây lãnh hắn. Bệnh viện hơn phân nửa đêm tiếp thu loại người này là thường có sự. Thấy nhiều không trách. Ấn lưu trình làm là được. Báo nguy cũng là nhân viên y tế bang vội, bất quá không có thể thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tấn Vân chính mình ngăn cản, lúc trước làm ra vẻ đến một đám, mắt thấy bệnh viện thật muốn gọi điện thoại, hắn lại ngậm bồ hòn mà nhịn xuống, không dám báo nguy, sợ người trong nhà tới về sau gặp được. Phi thường có tự mình hiểu lấy, rõ ràng bản thân liền không phải cái thứ tốt, bản thân thiếu đạo đức hành vi không ít. Từng cọc thanh toán, chảo ai đi vào còn không nhất định, lo lắng báo nguy không thành phản chọc một thân tao. Hắn đoạt đi rồi nhân viên y tế di động, sấn chưa truyền được bay nhanh cắt đứt, nhịn đau mặt đều mau nhăn thành một đoàn, kinh hô. Không cần đánh, thay đổi quá nhanh, vẻ mặt hung dạng giống muốn sống nuốt ai, nhân viên y tế bị hoảng sợ, sau này lui nửa bước, theo sau lại chạy nhanh ngăn chặn hắn, làm nằm trên giường bệnh không cần lộn xộn. Xa xôi quán ba thị phi chỉ cực hạn ở một chỗ, bên này sự tình chưa đối mặt khác không tương quan người mang đến ảnh hưởng. Z đại vườn trường hoạt động trung tâm, tiệm đồ uống hôm nay cứ theo lẽ thường buôn bán, vãn ban khi trường như nhau hôm qua, buổi chiều 2 điểm đến vãn 10 giờ. Kỳ Sầm An đến bên kia bình thường đi làm, không có việc gì không thiếu cần, lấy nhiều ít tiền lương làm nhiều ít sống. Tan tầm trở lại Bắc Huyền, biệt thự đều tắt đèn. Chúng giúp việc cùng nam già bí thư trợ lý nhóm đã rời đi, Triệu Khải Hoành đều ngủ, lầu 2 chỉnh tầng đều đen tuyền. Kỳ Sầm An cóng túi sách đi lên, phóng nhẹ động tác, đến lầu 2 trước cởi ra trên người quần áo, thuận tay một khối tẩy xong lại nghỉ ngơi. Nam già không ở, đêm hôm khuya khoắt làm này đó cũng sẽ không quấy rầy đến ai. Đứng ở vòi hoa sen hạ dùng nước lạnh hừng hực bối, Kỳ Sầm An hút khẩu khí lau mặt, chậm rãi xoa tẩy ngực. Dần dần bình phục xuống dưới. Sắp ngủ trước, nàng đem tẩy tốt quần áo tính cả giày đều lượng thưởng, không cho giúp việc A-di lưu việc, nhưng thật ra cần mẫn thật sự. Thường thường vô kỳ ban đêm, cùng thường lui tới kém vô nhị. Có lẽ là hết sung bọn họ đều không có việc gì, Tây Thịnh sự gần như định ra, hẳn là sẽ không lại sai lầm. Kỳ Sầm An đêm nay rất bình tĩnh, thể xác và tinh thần đều ổn định rất nhiều. Đã trễ thế này, nàng còn không ngủ. Rửa mặt sạch sẽ liền dựa vào đầu giường gõ máy tính, linh hoạt ngón tay điểm động đến cực nhanh, trong chốc lát cắt giao diện, trong chốc lát lại ở viết số hiệu. Đối với lần này vãn về, còn có Kỳ Sầm An đêm nay lại ném xuống bảo tiêu một hồi, chờ đến hôm sau hừng đông, bên này tất nhiên là báo cho nam già, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà hội báo. Nhưng đại khái là mấy ngày nay sự cấp nháo, nam già không giống dĩ vãng giống nhau cho thích hợp tỏ vẻ, dường như không để bụng. Nghe xong đã vượt qua. Gặp lại, nam già một câu không hỏi, không quan tâm Kỳ Sầm An là lại thấy A Sông bọn họ đi, vẫn là nàng gặp cái gì, giống nhau coi như không biết tình. Rõ ràng liền sinh ra khóe miệng đều chưa từng, cũng không cãi nhau này đó, nhưng hai người quan hệ không có thể đi phía trước đầy mạnh, ngược lại theo A Sông một nhà vấn đề giải quyết mà lui ôn, bị bát một chậu nước lạnh. Nhưng cũng không phải như vậy liền tách ra lui tới, chẳng qua thiếu điểm cái gì. Đảo mang lui về phía sau, về tới sơ sơ gặp lại kia trận. Nam già thượng lầu 3 chờ Kỳ Sầm An, trên bàn phóng có thước đo mã thước dây cùng một ít công cụ cập bàn vẽ, đãi người này đi vào, mới mặt mày khẽ nhúc nhích, trương trương môi, nhẹ cùng nói. Lại đây, Kỳ Sầm An phóng xa ánh mắt, đi lên trước. Làm cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nàng biết rõ cố hỏi, thanh âm rất thấp. Nam già nói. Bối quá thân đứng, Kỳ Sầm An xoay người, biết nên là thực hiện điều kiện lúc. Đáp ứng rồi lời nói không thể chỉ là nói, mà không thật hành. Muốn thử tân tác phẩm, Kỳ Sầm An quay đầu nhìn xem, không nghĩ giải thích, nam già sờ hướng người này bối, cách vật liệu may mặc chạm vào trung gian cột sống mương tuyến, lòng bàn tay dán ở nàng sau thắt lưng nhất hẹp kia một đoạn thượng. Chuyển qua đi, không cần xem ta, nam già ôn nhu nói. Ánh mắt hạ chuyển qua ngón tay sờ đến vị trí. Đánh thẳng, Mùa hạ áo thun mỏng, xúc cảm có chút rõ ràng. Kỳ Sầm An không khỏi cứng đờ, ngay sau đó nghe theo. Nam già mới tránh ra, đem rộng mở môn đóng lại, ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, lại thong thả ung dung đi vòng vèo hành đến nàng phía sau. Lầu ba phòng làm việc bức màn đều là kéo lên, môn bị quan trọng, nơi này liền thành phong bế không gian, là một chỗ không thông thấu lồng sắt. Các nàng đều hướng tới hậu viện phương hướng, một cái ở phía trước, một cái ở phía sau. Nhìn không thấy sau lưng, Kỳ Sầm An khóe miệng banh. Nam già khép hờ mắt, kéo hạ người này có điểm nhăn ba góc áo, không bao lâu cầm lấy trên bàn thước dây, ôn hòa nói. Đem bên ngoài quần áo đều cởi, cách trương.